Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395 đọc sách, luyện đan, tinh tế truyền tống trận, tuy rằng bên trong có chút tối tăm, Trương Húc vẫn là một chút nhận ra người này cũng rất say mê luyện đan. Trương Húc trên Tàu Thư Ngọc khóa thời điểm, hầu như mỗi lần đều có thể gặp được hắn, trầm mặc ít lời. Không thích cùng người giao lưu. Nghe người ta nói, tựa hồ đang ba dài phong phòng luyện đan. Làm quản lý, trừ ngọn núi chính có phòng luyện đan. Cái khác một ít đại phong đầu cũng sẽ có phòng luyện đan. Có điều quy mô không có lớn như vậy. Hơn nữa địa hỏa phẩm chất không có tốt như vậy. Trương Húc suy đoán, người này chính là Tống Mông Sơn. Tống Mông Sơn quay về Trương Húc chắp tay hành lễ. Sư thúc, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, miệng liền bế quấn rồi, dường như vỏ chai, cũng không tiếp tục nói chuyện. Trương Húc đối với hắn gật gật đầu, Tống Mông Sơn xem lướt qua một hồi bốn cái giá sách sách. Bắt đầu xem ra khống hỏa thủ pháp, Trương Húc âm thầm than thở. Cái này Tống Mông Sơn trầm mặc ít lời, cũng không phải ngu ngốc. Nếu như hắn không có hệ thống hối đoái sách, khẳng định cũng là từ khống hỏa thủ pháp xem ra. Lục phẩm trở lên phương pháp luyện đan, khoảng cách hắn Tống Mông Sơn còn quá xa xôi, mà những kia hẻo lánh lưu phái đối với luyện đan cái nhìn không có quá to lớn thực tế hiệu dụng, tiền bối bút ký quá nhiều, quá tạp, xem ra mất công sức, cũng chính là khống hỏa thủ pháp, là nhất thực dụng, dễ dàng nhất thu được. Trương Húc cũng không có lại quan sát Tống Mông Sơn, tiếp tục xem những này tiền bối bút ký. Tiêu tốn khoảng chừng thời gian 10 ngày, đem những này tiền bối bút ký đều xem xong, nên ký ức cũng ký ức, thu hoạch to lớn. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu xem những kia hẻo lánh lưu phái đối với luyện đan cái nhìn. Tống Mông Sơn hơi kinh ngạc, không hiểu Trương Húc tại sao sẽ xem những thứ đồ này. Những thứ đồ này, đối với những kia cấp bậc tương đối cao luyện đan sư tới nói có dẫn dắt linh cảm tác dụng. Thế nhưng đối với bọn hắn như vậy luyện đan sư tới nói, liền chỉ có thể làm kiến thức nhìn, không có cái gì tác dụng lớn. Trương Húc cũng không để ý đến Tống Mông Sơn, tiếp tục đọc sách. Những này là luyện đan lưu phái, thật sự có không ít kỳ tư diệu tưởng. Có mấy người muốn thử nghiệm đem dược thảo nuốt vào trong bụng, sau đó trực tiếp dùng đan hỏa luyện đan, luyện tốt đan, sẽ đem đan dược phun ra. Trương Húc đều muốn nở nụ cười. Như vậy đan dược, sẽ có người ăn được đi sao? Còn có người từ thần tộc luyện đan phương pháp chịu đến dẫn dắt. Kiến nghị sử dụng tương tự trận pháp đến luyện đan. Có điều luyện một lần đan, tiêu hao rất lớn. Căn bản không phải bán đi đan dược liền có thể trở về bản. Còn có người cho rằng, luyện đan trái với tự nhiên bản tính. Căn bản không nên học tập luyện đan. Mà nên trực tiếp đem cần thiết thảo dược ăn vào, để đạt tới đan dược hiệu quả. Nói chung, chuyện lạ quái luận rất nhiều. Thật nhiều cũng làm cho Trương Húc không nhịn được cười. Lại nhìn ba ngày, cuối cùng cũng coi như là đem những thứ đồ này xem xong. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lại nhìn năm ngày sách, nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường giải, đem lục phẩm, thất phẩm đan dược phương pháp luyện chế đều ký ức ở trong đầu. Xem xong, ký ức, không phải là hội học thuật, còn cần thử nghiệm thực tiễn. Lục phẩm, thất phẩm đan dược, mỗi phẩm khoảng chừng có hơn 100 loại, so ra nhất phẩm đan dược, rất thiếu, vì lẽ đó, Trương Húc nhớ lại không có như vậy khó. Tiếp đó, lại tiêu tốn thời gian vài ngày, đem không có luyện chế qua khá là thường dùng, hoặc là thủ pháp luyện chế, quá trình khá là phức tạp ngũ phẩm đan dược. Đều luyện chế một lần, cuối cùng cũng coi như là đến muốn xuất phát tháng ngày. Tào Thư Ngọc gọi tới hai người, tinh tế căn dặn một phen, cho Trương Húc 50 khối linh thạch trung phẩm, cho Tống Mông Sơn 50 khối linh thạch trung phẩm, truyền tống một lần khoảng chừng cần 10 khối linh thạch trung phẩm. Qua lại chính là 20 khối, các ngươi đem linh thạch đều cầm cẩn thận, không có 10 khối linh thạch trung phẩm. Bọn họ là sẽ không cho các ngươi truyền tống. Đi tới Thanh Viễn Tông, có thể tìm Thanh Viễn Tông một vị tên là Thang Ôn Lương hợp thể kỳ trưởng lão. Hắn cùng ta quan hệ không tệ, sẽ chăm sóc các ngươi. Đừng gây chuyện, cố gắng tỉ thí. Nói Tào Thư Ngọc phất tay một cái. Đi bàn giao dưới các ngươi quản lý tạp dịch. Buổi chiều, đi hướng về Huyền Thiên Tông đi. Vâng, Tào trưởng lão. Hai người chăm miệng một lời trả lời. Đón lấy xoay người rời đi. Trương Húc trở lại Linh Dược Viên. Bàn giao Vũ Dũng, Vương Bân. Nói hắn muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Nhường bọn họ đừng đãi giải tu luyện. Đừng đãi giải Linh Dược Viên Linh Dược. Mang tới Hồ Kỳ. Đi tới nhà ăn ăn cơm. Ăn cơm xong. Ở trước Sơn Môn cùng Tống Mông Sơn hội hợp. Điều động phi kiếm hướng về Huyền Thiên Tông mà đi. Chuyện này, Tào Thư Ngọc đã sớm cùng Huyền Thiên Tông đánh được rồi bắt chuyện. Hai người giao nộp linh thạch, liền bị dẫn vào tinh tế truyền tống trận. Sau đó bị truyền tống ra ngoài. Trương Húc chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đang một ánh sáng lóng lánh trong đường nối. Tự động vận hành, nhìn quang đường ở ngoài ngôi sao cấp tốc ở bên người xẹt qua. Thân thể còn cảm giác được một luồng không gian lôi kéo lực lượng. Phàm nhân khẳng định là không thể chịu đựng. Luyện khí kỳ đệ tử chịu đựng cũng là có chút khó chịu. Có điều trúc cơ kỳ sẽ không có cái gì quá to lớn cảm giác. Trương Húc là hợp thể kỳ. Tự nhiên không có cái gì khó qua cảm giác. Không biết bao lâu trôi qua. Trước mắt lóe lên. Phát hiện quang đường biến mất rồi. Bọn họ đứng thẳng ở một cái trống trải phòng khách. Trước mặt là người ta lui tới. Liền nghe đến một người nói rằng. Nhanh hạ xuống, đừng lăng thần, phía dưới còn sẽ có người truyền đưa tới. Hai người vội vã hạ xuống truyền tống trận. Hạ xuống truyền tống trận, đánh giá một hồi, mới phát hiện, chỉ là cái đại sảnh này bên trong có ít nhất 10 cái tương tự truyền tống trận. Mà ở Huyền Thiên Tông, chỉ có một như vậy truyền tống trận. Tông môn so sánh thực lực, lập hiện cao thấp, hai người chính mở mịt, không biết nên làm gì thời điểm. Nghe được một chút cơ kỳ thiếu niên cao giọng kêu to nói. Tham gia đời mới đệ tử luyện đan thi đấu sư thúc. Sư huynh đệ, xin mời tới bên này. Chấm ngoặc kép, thiếu niên liên tục kêu to. Bên người đã tụ tập 20 mấy người. Trương Húc, Tống Mông Sơn đi tới. Quay chung quanh ở thiếu niên người ở bên cạnh. Đa số đều là chút cơ kỳ. Cũng có kim đan kỳ. Xem dáng dấp đều rất trẻ trung. Phỏng chừng cũng là muốn tham gia thi đấu người. Nhìn thấy người không thiếu. Thiếu niên nói chuyện. Xin mời chư vị đưa ra mời ngọc giản. Ta sẽ an bài cho các ngươi nơi ở. Những người này lần lượt đưa ra ngọc giản. Có chút môn phái là 5 người đồng thời. Có chút môn phái là 3. 4 người đồng thời. Còn có một môn phái đầy đủ đến rồi 10 người. Thanh Mộc Tông xác thực là khá là keo kiệt. Chỉ đến rồi 2 người. Nói cách khác, Thanh Mộc Tông đạt đến thi đấu yêu cầu thấp nhất người. Chỉ có 2 người, thiếu niên kia trên mặt vẻ mặt không có một chút nào dị dạng. Đúng là người chung quanh, nhìn Trương Húc, Tống Mông Sơn, lộ ra xem thường vẻ mặt. Đoàn người theo thiếu niên ra phòng khách, liền nghe đến mặt khác một vị trúc cơ kỳ thiếu niên bắt đầu ở đại sảnh hô lời nói tương tự. Thanh Viễn Tông, thật sự rất lớn. Thật giống một thành thị như thế. Đi qua không ngắn con đường. Tựa hồ đến một mảnh rừng chân khu. Thiếu niên bắt đầu cho mọi người phân phối sân. Đại sân có thể ở hơn 20 người. Tiểu sân có thể ở 3. 5 người. Trương Húc, Tống Mông Sơn bị phân phối đến một tiểu viện. Tuy rằng, cái sân này có thể ở 3. 5 người. Bọn họ vẫn là 2 người ở một cái sân. Trên căn bản đều theo chiếu môn phái đến phân phối sân. Có chút môn phái chiếm cứ 2-3 cái sân. Cũng có Trương Húc, Tống Mông Sơn như vậy. Một tiểu viện đều ở bất mãn. Thiếu niên kia dẫn bọn họ tiến vào sân. Chính muốn rời khỏi. Trương Húc kéo thiếu niên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.